Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, chương 1877, các phương cướp đoạt. Quan Âm Tông cùng Đạo Đức Tông ân oán từ trước đến nay đã lâu. Thế nhưng là hai người đều là ở vào siêu cấp tông môn thế lực. Lẫn nhau cũng là cho cái này thể diện. Bí mật mặc dù các loại âm mưu thủ đoạn không ngừng, nhưng là mặt mũi chung quy là quá khứ. Thế nhưng là Ôn Tử Phàm giết tới Quan Âm Tông, cường thế chém giết Ưng Trường Không, Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ cường thế muốn người. Đây không thể nghi ngờ là triệt để xé bỏ song phương mặt mũi. Diệp Vọng cười cười, không nói thêm nữa, ngôn ngữ chi tranh quả thực là phí công vô ích. Chính như lúc trước hắn ngôn ngữ như vậy, sổ sách tóm lại là cần tính toán rõ ràng. Đạt Ma Động đang ở trước mắt, tất cả mọi người sắc mặt bên trong cứ việc đều mang ý cười. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì đồ tính lấy như thế nào cướp đoạt Đạt Ma Động bên trong kinh văn. Lý Kỳ Phong giấu ở trong đám người, tĩnh quan lấy tình thế phát triển. Sơ Tâm dẫn theo Thiên Long Tự bốn tên đệ tử ngăn tại Đạt Ma Động cổng. Hiển nhiên là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đại sư huynh, chúng ta dù sao cũng là thế đơn lực bạc, muốn đem Đạt Ma Động bên trong tất cả mọi thứ đều mang ra chỉ sợ là không thể nào. Sơ Lương nhẹ giọng nhắc nhở. Sơ Tâm chậm rãi gật gật đầu, nói cho các sư đệ, cái này Đạt Ma Động bên trong đồ vật, chúng ta có thể mang đi nhiều ít chính là nhiều ít. Cắt không thể cùng cái khác tông môn người phát sinh xung đột. Sơ Lương gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Các vị, ta thật sự là không muốn lãng phí thời gian nữa. Cái này Đạt Ma Động bên trong có cái gì? Ta đi trước cho các ngươi nhìn một chút. Sát Tâm Quan Âm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, dẫn đầu hướng phía Đạt Ma Động bên trong đi đến. Sơ Tâm lộ ra mỉm cười, nói, Sát Tâm Quan Âm làm gì vội vã như thế? Mọi thứ đều có cái tới trước tới sau. Cái này Đạt Ma Động bị Cát Vàng phong cấm mấy chục năm, nghĩ đến bên trong kinh văn quyển trục cũng là chịu không được mảy may tổn thương. Ta cảm thấy các vị đều đối cái này Đạt Ma Động bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú, không bằng mỗi một môn phái đều tuyển ra một người tiến vào Đạt Ma Động bên trong, tìm tòi hư thực, thu hoạch được ngọn nguồn như thế nào. Mỗi người dựa vào cơ duyên, không biết như thế nào. Ngôn ngữ vừa ra, Trần Trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta cảm thấy cái này biện pháp 10 phần tốt, dạng này cũng là miễn đi chém chém giết giết cùng huyết tinh. Hòa bình giải quyết việc này, rất tốt a. Diệp Vọng gật gật đầu, nói, ta cũng là cảm thấy này biện pháp cực kỳ tốt. Sát Tâm Quan Âm Tông ánh mắt đảo qua đám người, gật gật đầu, nói, biện pháp tốt ngược lại là tốt, thế nhưng là không nên quên, cái này Quỷ Vương Tông, Đại Nhật Ma Tông, Tu La Địa Ngục đều đã tới người, nếu không phải để bọn hắn cũng tiến vào bên trong. Sát Tâm Quan Âm, cái này Bạch Mã tự xuất thế chính là người trong thiên hạ phúc duyên. Các ngươi tiến, chúng ta cũng là tiến. Diệp Tu La ngữ khí lạnh lùng nói. Sát Tâm Quan Âm ánh mắt quét về phía đám người, vừa cười vừa nói, nếu là tất cả mọi người đồng ý, ta tự nhiên cũng là đồng ý. Băng lãnh dưới mặt nạ, thanh âm lạnh lùng truyền ra, ta nghĩ những người khác cũng hẳn là đồng ý. Sát Tâm Quan Âm sắc mặt phát lạnh, nói, các vị, các ngươi đều đồng ý sao? Trong thanh âm mang theo mấy phần không vui. Ta Quỷ Vương Tông nguyện ý cùng Tu La Địa Ngục cộng đồng tiến thối. Quỷ Thập Nhất thanh âm truyền ra, vô cùng băng lãnh, ta Đại Nhật Ma Tông mặc dù không so được trong ngày thường như vậy cường hoành, nhưng là cũng nguyện ý cùng Tu La Địa Ngục cộng đồng tiến thối. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, lập tức, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Bởi vì cái gọi là chính tà không thể cả hai cùng tồn tại. Cho tới nay, Quỷ Vương Tông, Tu La Địa Ngục, Đại Nhật Ma Tông đều là bị phân chia đến tà phái trong tông môn. Cùng ngũ đại chính thống chính là thủy hỏa bất dung. Giờ phút này ba đại môn phái liên hợp lại, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Cái này Đạt Ma Động bên trong cất đặt đều là Phật môn chí cao vô thượng kinh văn. Há có thể là bị người trong tà đạo nhúng chàm? Sát Tâm Quan Âm lần nữa lên tiếng. Vậy ngươi cảm giác nên như thế nào đâu? Diệp Vọng vừa cười vừa nói. Sát Tâm Quan Âm trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nói, ta ngược lại thật ra có một ý định không tồi. Không bằng chúng ta tạm thời trước liên thủ, giải quyết những này lòng mang ý đồ xấu người, lại tiến vào Đạt Ma Động bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thế nào? Diệp Vọng ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối cũng không sống chết mặc bầy mục mây trôi. Lúc trước vì cướp đoạt Tuyết Liên, Thái Thượng Thanh Cung thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Lần này Bạch Mã Tự Di chỉ xuất thế, Thái Thượng Thanh Cung cũng là bảo vệ lấy vô cùng cẩn thận thái độ. Sát Tâm Quan Âm, mượn đao giết người một chiêu này ngươi thật sự chính là dùng cao minh a. Diệp Tu La thanh âm bỗng nhiên vang lên, Sát Tâm Quan Âm thần sắc biến đổi, nói, cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Tu La cười cười, từ phía sau hắn một cái bao ném tới, bao khỏa vứt bỏ trên mặt đất, một cái đầu lăn xuống mà ra, là Hổ Lang Bồ Tát. Diệp Tu La lạnh giọng nói, Quan Âm Tông muốn nuốt một mình Đạt Ma Động bên trong đồ vật. Tại các ngươi chưa tới trước khi đến, người này chính là muốn tiến vào Đạt Ma Động bên trong. Bị ta phát hiện, ta chính là chém giết hắn. Khi nhìn đến Hồ Lang Bồ Tát đầu một khắc này, Sát Tâm Quan Âm thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể khẽ động, hướng phía Đạt Ma Động bên trong nhanh chóng mà đi. Gặp đây, tất cả mọi người nhao nhao mà động, như ông vỡ tổ ôm vào Đạt Ma Động bên trong. Lý Kỳ Phong cũng là thừa cơ tiến vào bên trong. Tiến vào Đạt Ma Động bên trong, tất cả mọi người là lộ ra nguyên hình, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt trong đó kinh văn quyển trục. Tranh thủ thời gian cho ta kim cương chi thể phương pháp tu luyện. Yên La nhỏ giọng nói, thừa dịp hiện tại thế cục hỗn loạn, Yên La cũng là tiến vào Đạt Ma Động bên trong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ nói, cẩn thận một chút, ngàn vạn muốn trêu chọc thị phi. Yên La gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái chính là không thấy bóng dáng. Bạch Mã Tự bên ngoài 20 dặm, bốn phương tám hướng sa phỉ không ngừng tụ đến, một đạo cao lớn thẳng tắp thân thể ổn thỏa tại trên chiến mã, lại là hiếm thấy hãn huyết bảo mã, trong tay dẫn theo một cây trường thương, phía trên hồng anh theo gió mà động, tựa như là máu nhuộm. Hồi lâu sau, sa phỉ tập kết hoàn thành, thay đổi trong ngày thường lười biếng, tản mạn tác phong, tựa như là kỷ luật nghiêm minh quân nhân đồng dạng. Tướng quân, 8000 tiên phong doanh tập hợp hoàn thành, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, ổn thỏa tại trên chiến mã thân ảnh chậm rãi gật gật đầu. Nói, xuất phát, 8000 tiên phong doanh, 8000 viên kình nỏ, 8 vạn mũi tên nhọn, từng chiếc cần phải nhân mạng. Đạt Ma Động bên trong, đối mặt cái này hấp dẫn cực lớn, cho dù là trong ngày thường ngụy trang chính thống đệ tử, cũng là lộ ra xấu xí một mặt. Sát Tâm Quan Âm cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm lên kiếm rơi, chính là một Tu La Địa Ngục người chém giết. Lần này đến đây, Tu La Địa Ngục chém giết Hổ Lang Bồ Tát, cái này có thể nói là kết huyết hải thâm hậu. Sát Tâm Quan Âm Tông sát ý phá lệ mãnh liệt, Diệp Tu La sắc mặt vô cùng băng lãnh, thân thể của hắn nhanh chóng tại mọi người ở giữa xuyên theo, tựa như là đang tận lực tìm kiếm lấy cái gì. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Tu La trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, chợt rất nhanh biến mất, thân thể bỗng nhiên khẽ động,